Xiên Nhanh chỉ ngủ với nhân vật phản diện. Chương 29, chứng minh suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy dỗ Hàn Thừa Quân một trận rồi ném ra sau phủ. Trầm Niệm có thể cảm nhận được từ linh đài. Một luồng thanh khí ùa vào một cách rõ ràng. Đây là lần thứ ba. Đối với suy đoán của mình, nàng xác nhận được đến 8-9 phần. Cục đá kia nói cho nàng biết muốn thu hoạch số mệnh thông qua sự yêu thích của con cưng thế giới. Mà nàng lại nhập vào người hỏng vận bị thiên đạo ghét. Tức là nàng gần như rơi vào tình thế buộc phải vi phạm ý nguyện ban đầu của nguyên chủ. Khom lưng cúi đầu với người ở phe đối lập. Dần dần trở thành người phụ nữ của hắn hoặc vật phụ thuộc hoàn toàn. Đời trước công chúa An Ninh bị Hàn Thừa Quân làm nhục mà chết. Nếu nàng trên trời có linh, biết thân thể của mình bị người ta thao túng, làm trâu làm chó bên cạnh Hàn Thừa Quân một lần nữa, sợ là thành quỷ cũng không được yên ổn. Nếu như Trầm Niệm làm như vậy thật, có lẽ cuối cùng vẫn đạt được số mệnh mà mình muốn, nhưng nàng sẽ nợ nhân quả với thân thể này. Một hai câu đâu thể phân định rạch ròi. Thế giới này đã như vậy, còn mấy thế giới phía sau sẽ thế nào? Khi nàng thu thập đủ số mệnh muốn trở về thế giới nguyên bản, khôi phục thần hồn, nhưng nhân quả quấn thân vẫn còn đó. Nàng trả nổi sao? Cục đá chết bầm, ý định ăn hời ngược lại cũng thông minh. Còn bắt người ta làm không công. Trần Niệm cười nhạt, ha ha, nàng không dễ lừa như vậy. Hôm nay nàng tới vốn dĩ có thể hòa hợp êm thấm đưa Hàn Thừa Quân rời đi. Hoặc thậm chí cho Hàn Thừa Quân mặt mũi. Đích thân đi cùng hắn đến gặp Vinh Quốc Công một chuyến. Chắc chắn Hàn Thành Quân này sinh ấn tượng tốt với nàng. Cảm động rơi nước mắt. Nhưng mà, Trầm Niệm không làm như vậy. Nàng cố tình không vạch trần việc Hàn Thừa Quân qua đêm với An Hòa. Cố tình lấy cớ đánh Hàn Thừa Quân đến mức mặt sưng như heo. Cố ý ra lệnh cho thị vệ ném hắn ở góc phố, nơi người người đều nhìn thấy được. Đơn giản chỉ muốn xem suy đoán của nàng có chính xác hay không. Mà sự thật chứng minh đúng là như thế. Cho dù đây là một thế giới hoàn toàn khác với Thiên Uyên giới, nhưng nhân quả kết nối linh hồn vẫn luôn tồn tại. Lúc mới đến, nàng mơ hồ cảm giác nguyên thân thần hồn của công chúa An Ninh, hoặc cũng có thể là chấp niệm của công chúa An Ninh vẫn chưa tiêu tan. Hiển nhiên hành vi vừa rồi của nàng vẫn phù hợp với hứa hẹn lúc đầu. Kết quả là nàng thu được thứ quý giá hơn cả số mệnh. Hồn hỗn độn của chính mình. Ngược lại, nếu nàng thật sự đơn thuần tin vào lời cục đá nói, ngay từ đầu đã hết lòng chăm sóc yêu thương Hàn Thừa Quân, thậm chí khiến hắn khăng khăng một mực yêu mình. Như vậy, kết cục cuối cùng mà nàng nhận được có lẽ không phải là tu bổ tàn hồn mà là hồn phi phách tán. Nghĩ đến việc mình suýt bị một cục đá đưa vào trong, tâm trạng của Trầm Niệm không thể vui nổi. Nàng không vui, hiển nhiên cũng không để người khác vui. A Đại, Trầm Niệm gọi Long Vệ mà Trầm Kình Thương cho mình một tiếng. Đi xem bây giờ An Hòa đang làm gì. Hôm qua nợ ân tình của nàng ta, thân làm tỷ tỷ như ta cũng nên đến cảm tạ nàng một phen. Đúng không? Lúc này Trầm Tịch đang ngồi trong một phòng bao trên tửu lầu ở chợ phía tây Cư Đức Phường. Đối diện nàng ta là một nữ tử ngoại tộc mày rậm mắt to. Công chúa An Hòa, ngươi có vẻ cũng không được hoàng đế sủng ái như lời ngươi đã nói với nữ hoàng của chúng ta. Ngôn ngữ đại tấn của nữ tử ngoại tộc kia không rõ ràng, nhưng giọng điệu của nàng ta rất hung hăng. Phác đại nhân, có một số việc không thể chỉ xem mặt ngoài. Lúc này Trầm Tịch không thưa dạ nhu nhược như khi đứng trước mặt Trần Niệm và Trầm Kình Thương. Mặt mày tràn đầy khôn khéo. Hôm qua ngươi cũng ở hiện trường. Chẳng lẽ không nhìn thấy công chúa An Ninh được sủng ái, lại bị cao mật cầu thân ư? Bổn cung không có ý định ra biên ải chịu khổ. Trầm Tịch chuyển ly sứ, như có điều ám chỉ. Cũng không có ý định lúc chưa chuẩn bị cái gì hết lại tùy tiện đoạt nổi bật. Đó là chuyện ngu xuẩn nhất trần đời. Khóe môi nàng hơi cong. Đang châm chọc ai? Trong lòng hai người đều rõ ràng. Trước đây công chúa truyền tin nói chắc nịch nội trong 2 năm khiến hoàng đế của các ngươi giao quyền giám quốc. Nhưng hôm qua, dựa theo sự quan sát của ta, Sức khỏe của Hoàng đế Đại Tấn tuy hơi yếu ớt nhưng cũng chẳng giống suy bại mục ruỗng. Cách chương.